24. Thầy Giáo Thọ và Thầy Tế Độ. Vào thời điểm xuất gia Sa-di, Ngài Đại trưởng lão Rajakiya Pandita Matara Sri Jnanarama là Thầy truyền giới và Ngài Đại trưởng lão Rajakiya Pandita Kadawe Duwe Chinawamsa là Thầy Giáo Thọ của tôi. Ở lễ thọ đại giới, Ngài Đại trưởng lão Widasanacharya Madawala Dhammatilaka trụ trì chùa Nimalawa được bổ nhiệm làm Thầy truyền giới. Ngài Đại trưởng lão Rajakiya Pandita Matara Sri Jnanarama, Ngài Đại trưởng lão Rajakiya Pandita Kadawe Duwe Chinawamsa, Ngài Đại trưởng lão Pandita Gitamane Sri Wimalawamsa, Ngài Đại trưởng lão Munagama Sirisumana và Ngài Đại trưởng lão Dewagoda Mangalasiri là những vị chứng minh lễ xuất gia. Trong suốt thời gian tu học, ngoài các vị thầy đáng kính được kể trên, Ngài Đại trưởng lão Rerukane Kandawimala và Ngài Đại trưởng lão Dewinuwara Jnanawasa cũng được bổ nhiệm làm Thầy Giáo Thọ của tôi. Về thiền sư, Ngài trưởng lão Wigoda Bodhirakhita là vị thiền sư trong giai đoạn tôi giữ 10 giới và những vị sau đây đóng vai trò thầy giáo kể từ đó. Ngài Đại trưởng lão Rajakiya Pandita Matara Sri Jnanarama, Ngài Đại trưởng lão Widasanacharya Matale Sri Silarakhita của Ruwangiri, Ngài Đại trưởng lão Widasanacharya Madawala Dhammatilaka của Nimalawa, Ngài Đại trưởng lão Chatila ở trung tâm thiền Mahasi ở Myanmar, Ngài trưởng lão Kundala Piwamsa ở Saddhamma Ramsi Yetha. Tại thiền viện Mau Lâm Nhai Ba Âu Chintala Papata, Ngài Agamaha Kamathanacharya Ba Âu Sayadaw Achina đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cầu mong cho tất cả các ngài đại trưởng lão, những vị đã hỗ trợ tôi nhiều vô kể, cùng các thầy tế độ đạt đến Phật quả cao thượng.